chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2161, chương 2161, lại bị hố. Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông nhất thời biến đến vô cùng phiền muộn. Lại bị mỹ nữ lão sư cho bắt được. Cái này cũng có chút cứng ngắc. Không sai, cái này gọi hai người tới phòng làm việc người không là người khác. Cũng là Lâm Thi Nhi mỹ nữ phụ đạo viên Hồ Duyệt. Đây tuyệt đối là Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông lớn nhất không muốn nhìn thấy người. Ngược lại không phải là nói mỹ nữ lão sư chỗ nào không tốt. Mà chính là trước kia chỉ cần thấy một lần mỹ nữ lão sư. Tuyệt so không có chuyện tốt lành gì. Trên cơ bản đều là Lâm Thi Nhi phạm cái gì sai. Bị gọi mời ra trường. Lâm Thi Nghiên còn tốt một chút. Gặp Hồ Duyệt số lần rất ít. Ngược lại là Vương Đại Đông. Đã là mỹ nữ lão sư khách quen. Nhìn đến mỹ nữ lão sư. Lâm Thi Nghiên có vẻ hơi khẩn trương. Bởi vì nàng hôm nay đóng vai là Lâm Thi Nhi. Vạn nhất bị mỹ nữ lão sư phát hiện. Vậy liền xấu hổ, Vương Đại Đông thì càng không muốn nhìn thấy mỹ nữ lão sư. Nếu như bên cạnh hắn không phải nữ lão tổng, mà chính là Lâm Thi Nhi cái kia tiểu hãm hại, hắn liền trực tiếp chuồn mất. Cái kia, Hồ lão sư, ta còn có việc, muốn không, lần sau đi, Vương Đại Đông nhắm mắt nói. Không được, hiện tại, lập tức đến phòng làm việc của ta đi. Mỹ nữ lão sư nghiêm khắc nói, cứ như vậy, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên đồng thời khổ bức nghiêm mặt theo mỹ nữ lão sư đến văn phòng. Cái kia, Hồ lão sư, hôm nay sự tình cái này không trách ta, đều do đám kia không biết trời cao đất rộng tiểu bồng tử khiêu khích ta. Không nên nói chúng ta hoa hạ bóng bàn rác rưởi, ta chẳng qua là trừng phạt nho nhỏ bọn họ một chút. Ai biết bọn họ vậy mà chơi xấu. Trong văn phòng, Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi theo Hồ Duyệt giải thích. Tuy nhiên hắn nói đều có lý. Nhưng phác xướng bọn họ dù sao cũng là Hàn Quốc người. Là quốc tế bạn bè. Coi như hắn lại có ý. Cũng không nên động thủ. Thực, người hôm nay làm sự tình. Ta đều biết. Cũng rất khiến người ta giải hận. Gần nhất Hàn Quốc xác thực quá phận. Mỹ nữ lão sư trầm ngâm nói. Vương Đại Đông nghe vậy đại hỉ, vốn cho rằng bị mỹ nữ lão sư bắt đến văn phòng khẳng định thiếu không một trận mắng to, lại không nghĩ rằng mỹ nữ lão sư vậy mà nói Vương Đại Đông làm sự tình khiến người ta giải hận, có vẻ như tâm lý còn rất chống đỡ hắn bộ dáng. Khụ khụ, Hồ lão sư, ta liền biết người lớn nhất thông tình đạt lý. Ngươi là trên thế giới đẹp nhất lão sư. Vương Đại Đông không có không tiếc rẻ tán thán nói. Vương Đại Đông cái này lời mặc dù quen thuộc ý vuốt mông ngựa hiềm nghi. Nhưng Hồ Duyệt là thật xinh đẹp. Một bộ gạo màu trắng nghề nghiệp tiểu tây phục. Màu đen bao, mông, váy, thịt, xác, tất chân phía dưới cái kia cân xứng lớn. Chân, đạp trên 5 cm giày cao gót chân ngọc. Mỗi một dạng lộ ra như vậy hoàn mỹ. Cái kia, Hồ lão sư, đã không có việc gì. Ta cùng Thi Thi liền đi trước hả? Vương Đại Đông cho Lâm Thi Nghiên nháy mắt. Vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn tốt. Lâm Thi Nghiên tự nhiên cũng là nghĩ đi. Bởi vì sợ bị Hồ Duyệt nhận ra. Nàng đường đường một giang đô thành phố mỹ nữ đại tổng giám đốc. Vậy mà đóng vai muội muội mình chạy đến đại học đến. Cái này muốn truyền đi, còn thể thống gì, ta có nói hôm nay gọi các ngươi tới là bởi vì ngươi đánh Hàn Quốc học sinh sự tình sao? Bất quá, hai người vừa mới quay người, Hồ Duyệt có chút âm trầm thanh âm chính là vang lên. Vương Đại Đông nhất thời thân thể cứng đờ, quay người nhìn qua mỹ nữ lão sư, nói ra, cái kia Hồ lão sư gọi chúng ta tới là vì cái gì à? Mỹ nữ lão sư đôi mắt đẹp mị mị, ánh mắt rơi vào Lâm Thi Nghiên trên thân, nhìn Lâm Thi Nghiên khẩn trương không thôi. Lâm Thi Nhi, người lão nói đi, ta vì cái gì gọi các ngươi đến văn phòng? Hồ Diệt mở miệng nói, ta, Lâm Thi Nghiên có chút mê mang, nàng cũng coi là Hồ Diệt bảo nàng cùng Vương Đại Đông tới. Là bởi vì Vương Đại Đông đánh Hàn Quốc học sinh, có thể Hồ Diệt nói không phải nguyên nhân này, cái kia lại là nguyên nhân gì đâu. Nhất thời có chút không biết làm sao nhìn về một bên Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đồng dạng cũng là không hiểu ra sao. Hắn đồng dạng không biết a. Gặp hai người ngươi chừng lấy ta, ta chừng lấy ngươi, không nói lời nào. Hồ Diệt khẽ cau mày nói, Lâm Thi Nhi, ngươi có thể a, ta để ngươi mời ra trưởng, ngươi vậy mà cùng ta chơi biến mất, trốn một tuần tiết. Ngươi làm sao không đồng nhất thẳng trốn đi xuống đâu? Hôm nay tới trường học làm gì? Cái gì? Vương Đại Đông nghe vậy kém chút không có nhảy dựng lên. Hồ lão sư, ngươi nói, ngươi để Thi Thi mời ra trường. Thi Thi trốn học không có tới trường học đến. Ta một vòng trước kia liền để nàng bảo ngươi tới trường học đến. Nàng thì nói với ta câu ngươi không ở nhà. Sau đó thì tắt máy. Muốn không phải ta mấy ngày nay bận bịu, khẳng định trực tiếp đi trong nhà tìm ngươi. Hồ Duyệt nghiêm mặt nói, ta ngày, nghe mỹ nữ lão sư lời nói, Vương Đại Đông cả người cũng không tốt. Hắn liền nói, hôm qua để Lâm Thi Nhi đi đóng vai Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên thay nàng đến trường, con hàng kia đáp ứng như vậy sảng khoái, lúc đó hắn chả cảm thấy có chút kỳ quái đây. Trong lòng còn cảm thán, tiểu nha đầu này rốt cục lớn lên, hiểu chuyện, kết quả đây, lại mẹ nó tốt lớn một cái hố. Vừa nghĩ tới mỹ nữ lão sư đang chuẩn bị đi tìm chính mình, kết quả chính mình đưa tới cửa, Vương Đại Đông thì có cỗ muốn gặp trở ngại xúc động. Lúc này, trong lòng của hắn chỉ muốn nói một câu, Lâm Thi Nhi, đại gia ngươi. Lâm Thi Nghiên vừa nghe đến Lâm Thi Nhi trốn học, nhất thời có chút lo lắng, đang chuẩn bị mở miệng hỏi một chút mỹ nữ lão sư tình huống. Vương Đại Đông lại ngăn tại nàng phía trước, đối với mỹ nữ lão sư nói ra, Hồ lão sư, ngươi nói cho ta biết, cái này từ chứng lại làm chuyện xấu xa gì? Hồ rứt sắc mặt nhất thời trở nên hờn giận lên, nói ra, cứu cô ước. Ta đều đã nói bao nhiêu lần rồi, để ngươi thật tốt giáo dục một chút nàng. Ngươi biết nàng làm cái gì sao? Nàng vậy mà dùng băng vệ sinh đem trường học chúng ta một vị giáo sư biển số xe cho dán lên. Cái này tốt, giáo sư bởi vì che chắn thẻ số, bị đập 12 điểm. Tại Hoa Hạ, che chắn thẻ số là vô cùng nghiêm trọng giao thông làm trái quy tắc. Trực tiếp hội trừ sạch bằng lái điểm. Hơn nữa còn muốn thi lại bằng lái. Cái này tiểu hãm hại. Hố người bản lĩnh. Quả thực sắp đột phá chân trời. Cái gì? Nghe Hồ Duyệt lời nói. Lâm Thi Nghiên dẫn đầu thì nổ. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian giữ chặt Lâm Thi Nghiên. Sau đó nổi giận đối với Lâm Thi Nghiên quát to. Ngươi cái này từ chứng. Cũng dám làm dạng này sự tình. Lão tử hôm nay đánh không chết ngươi. Cũng không phải là cứu cứu ngươi. Cứu cô ước. Người khác xúc động. Gặp Vương Đại Đông muốn động thủ. Hồ Duyên nhất thời gấp. Có thể Vương Đại Đông lúc này chỗ nào còn nghe lọt. Đã là giận dữ. Căn bản không nghe khuyên bảo. Lâm Thi Nghiên cũng sửng sốt. Gia hỏa này. Huyên náo là cái gì vừa ra. Cứu cô ước. Người bình tĩnh một chút. Cứu cô ước. Không nên đánh hài tử. Hồ Duyệt khuyên nửa ngày, căn bản không khuyên nổi, đành phải từ phía sau lưng ôm lấy Vương Đại Đông, muốn đem Vương Đại Đông từ trên người Lâm Thi Nhi kéo ra. Bị mỹ nữ lão sư ôm lấy, Vương Đại Đông lúc này mới đình chỉ, đánh Lâm Thi Nghiên. Miệng bên trong còn lẩm bẩm nói, lão tử hôm nay xem ở mỹ nữ lão sư trên mặt mũi tha cho ngươi thằng danh con này. Không phải vậy phải đánh chết ngươi không thể. Hồ Duyệt gặp Vương Đại Đông rốt cục tỉnh táo lại. Chuyển cái ghế. Để Vương Đại Đông ngồi xuống. Sau đó nhíu mày nói. Tuy nhiên Lâm Thi Nhi lần này phạm sai lầm 10 phần nghiêm trọng. Nhưng ngươi làm hài tử gia trưởng.